Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, thứ 755 chương. Như vậy là có thể thắng Phúc Hắc. Phúc Hắc điều kiện, hơn phân nửa chính là cái hố, cho nên đều là Phúc Hắc. Dụ An Mễ phản ứng là, nàng ánh mắt yên lặng nhìn Mặc Hiên liếc mắt một cái. Ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn. Một, chính mình thoát, nhị, ta bắt ngươi, khí phách lại lần nữa bạo biểu. Cảm giác mình bị đùa giỡn lưu gạch dưới manh Mặc Hiên. Hắn nhịn cười phụng phịu, kiên quyết bắt theo, Nhan Nhan, hai chúng ta quan hệ cũng không định ra đến. Ta liền đem y phục đô cởi. Sau này truyền đi, nhượng ta thế nào gặp người. Cho nên, Dụ An Mễ mi tâm hơi túc khởi. Ta bới ngươi sau, đáng chết ngươi diệt khẩu. Phốc, thực sự là hố, Mặc Hiên thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tiểu bại hoại, ngươi không tiếc giết ta sao? Bất không tiếc, lần này Dụ An Mễ trái lại đáp rất nhượng Mặc Hiên hài lòng đáp án. Hơn nữa nói xong không hề do dự, như đinh đóng cột, nàng xem Mặc Hiên liếc mắt một cái. Khác chư đều là dưỡng đến 200 cân mới giết, hiện tại giết ngươi còn quá sớm nhỉ, Mặc Hiên phát hiện. Chính mình bị hố được không nên không nên. Phát hiện hắn một chút cũng không chủ động tự giác. Dụ An Mễ đem rượu thuốc hướng bên cạnh vừa để xuống. Bình tĩnh săn tay áo. Thoạt nhìn là thực sự chuẩn bị triệt để với Mặc Hiên. Mặc Hiên cặp kia mê người yêu nghiệt mắt. Lại chợt cười khởi đến. Hình như ngưng tụ đầy trời tinh quang bình thường. Lưu quang mị hoặc, Nhan Nhan, hắn đột nhiên ngồi dậy. Mẫn Tiệp tránh Dụ An Mễ ngăn trở tay, tinh chuẩn nâng lên cằm của nàng. Ngươi rõ ràng chính là cái bảo thủ người. Hiện tại lại chẳng sợ tự tay với ta, đều phải lên cho ta dược, là không phải là bởi vì ngươi quá quan tâm ta. Nhan Nhan, ngươi thích ta, đúng hay không? Thật to trong suốt thủy con ngươi, nhẹ nhàng nháy một cái. Dụ An Mễ đột nhiên gật đầu, đổi cái này đổi thành Mặc Hiên ngốc. Trong lòng hắn chắc hắn Nhan Nhan nhất định thích hắn, quan tâm hắn. Nhưng hắn không ngờ nàng thật hội thành thật thừa nhận, hơn nữa còn thừa nhận được như thế thống khoái. Trong nháy mắt, trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn và kinh hỉ. Hắn lăng ở đằng kia, quả thực không có cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Dụ An Mễ liền, thừa cơ hội này, một phen đem hắn đẩy ngã, nhanh như tia chớp bới quần của hắn. Bát xong, đem quần hướng gian phòng cách bọn họ xa nhất góc ném. Bình tĩnh nhìn hắn, không ai đã nói với ngươi. Soái ca ở trang thượng lời nói, cũng không thể tin sao. Ngoặc kép chấm chấm. Phốc, Mặc Hiên cười nằm bò, cũng cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội chạy trốn. Thế là Dụ An Mễ khí phách mà đem hắn ấn đến trang thượng. Bình tĩnh đối hắn chỉ mặc kia gì thoa thuốc. Còn ngữ khí rất yên lặng vỗ vỗ lưng hắn. Sau này nhiều nhìn một chút nữ nhân phải biết đến 20 sự kiện loại này thư, Mặc Hiên còn thật vất vả toàn ra điểm khí lực đến muốn chạy trốn chạy. Cứ như vậy lại lần nữa cười nằm bò. Cho nên tối hôm đó, Mặc Hiên cứ như vậy thân tâm đều bị Dụ An Mễ nhựu gạch dưới lận. Hơn nữa nhựu gạch dưới lận hoàn còn không phụ trách. Cuối cùng đem sở hữu tụ huyết đô nhu mở, Dụ An Mễ đại công cáo thành, liền nhìn thẳng, đem quần áo xốc xếch Mặc Hiên cấp đạp ra ngoài. Mặc Hiên đương nhiên không chịu đi, thân là một lưu gạch dưới manh, chính hắn không chiếm cái gì tiện nghi, ngược lại đem mình không nên làm cho người ta nhìn làm cho nhìn. Người nọ nhìn xong mo hoàn còn muốn không phụ trách. Vậy hắn sau này còn thế nào không biết xấu hổ nói mình là một lưu gạch dưới manh. Hắn làm bộ một chút cũng không để ý chính mình chỉ mặc một nội gạch dưới khố chuyện này. Hết chương.